bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Thanh Đình mở mắt ra lần nữa đã là nửa đêm. Cậu nhíu mày tỉnh dậy từ trong giấc mơ, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, môi nóng rát, lưng eo đau mỏi, tuyến thể sau gáy vừa tê vừa ngứa. Cậu ngơ ngác trong giây lát, dường như không biết bây giờ là năm nào tháng nào. Cậu chỉ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng tại sao khó chịu thì Thẩm Thanh Đình cũng không nói rõ được. Cậu khẽ ên gì một tiếng như đang hỏi, có ai không, có ai giúp tôi với không? Chưa kịp hỏi ra miệng, cậu đã rơi vào vòng tay quen thuộc, là Tạ Doanh. Tất cả ký ức trước khi chìm vào giấc ngủ đều ùa về. Họ ở trong phòng tắm, Tạ Doanh đang trong kỳ nhạy cảm. Họ đã làm tình, cậu tò mò cầm lấy dụng cụ ngăn cắn của Tạ Doanh. Muốn biết cảm giác khi đeo dụng cụ ngăn cắn là như thế nào. Nhưng lại bị mùi pheromone còn sót lại trên đó làm cho ho sặc sủa. Sau đó nữa, Tạ Doanh C, ấn vào C, ổ cậu. Pheromone ào ạt tràn vào. Ký, CS thí, CS thần kinh nhạy cảm của Thẩm Thanh Đình. Cậu đã bị Tạ Doanh đánh dấu. Em dậy rồi à? Tạ Doanh lên tiếng đúng lúc. Ngủ thêm chút nữa đi. Mới 2 giờ, giọng anh cũng vẫn còn khàn. Thẩm Thanh Đình ú ớ một tiếng. Nói, đau. Tạ Doanh hôn lên trán cậu. Đưa tay bật đèn ngủ đầu giường. Thẩm Thanh Đình theo phản xạ nhắm mắt lại. Khóe mắt trào ra nước mắt. Những giọt nước mắt đó được Alpha nhẹ nhàng hôn đi. Tạ Doanh vuốt tóc cậu. Khẽ nói, em hơi sốt. Omega lần đầu tiên bị đánh dấu. Cơ thể không thể thích ứng ngay lập tức với pheromone bên ngoài. Sự thay đổi mạnh mẽ của pheromone sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Sốt chỉ là một trong những triệu chứng phổ biến nhất. Thẩm Thanh Đình đưa tay sờ lên trán mình, yếu ớt gật đầu. Tạ Doanh cẩn thận lật người cậu lại, cúi đầu hôn lên cổ cậu. Chỗ bị cắn đã đóng vảy, lúc này được Alpha Ly. Ếm hôn chỉ còn lại cảm giác tê dại. Thẩm Thanh Đình không kìm được phát ra vài tiếng ên gì. Cơ thể khẽ run lên, làm em đau rồi, anh cũng không ngờ lại cắn mạnh như vậy. Tạ Doanh lại hôn lên tai cậu, nhỏ giọng xin lỗi, anh sai rồi, bé cưng. Cách gọi quá thân mật khiến Thẩm Thanh Đình run lên. Cậu đưa tay ôm lấy eo Tạ Doanh, như không chịu nổi mà lắc đầu. Tạ Doanh cũng ôm chặt lấy cậu, cúi đầu tìm kiếm đôi môi mềm mại của Omega. Pheromone nóng bỏng lại một lần nữa lan tỏa khắp phòng ngủ. Trong cơn mơ màng, Thẩm Thanh Đình nhớ đến một câu nói, pheromone của Alpha là thuốc giảm đau tốt nhất. Cậu ôm chặt lấy Tạ Doanh, ngoan ngoãn để pheromone của anh lan tỏa khắp người mình. Tạ Doanh vẫn luôn ôm cậu, thỉnh thoảng cúi xuống hôn cậu một cái, dùng pheromone của mình để xoa dịu sự khó chịu sau khi Omega lần đầu tiên bị đánh dấu. Nếu trời sáng mà vẫn còn sốt thì uống một viên thuốc hạ sốt. Trán Tạ Doanh chạm vào trán Thẩm Thanh Đình, lo lắng nói, trên mạng toàn lừa đảo, đều nói 1-2 tiếng là hết sốt rồi. Anh lại đưa tay lấy điện thoại của Thẩm Thanh Đình, khẽ nói bên tai cậu, ngày mai nghỉ một ngày nhé, một ngày có đủ không? Dù sao thì, hai ngày này cứ xin nghỉ trước đi, anh cũng ở nhà, chúng ta luôn ở bên nhau. Anh dùng điện thoại của Thẩm Thanh Đình soạn tin nhắn. Đến phần lý do xin nghỉ thì lại gặp khó khăn. Luật sư Tạ suy nghĩ một chút, trong lòng lại nảy ra ý nghĩ trêu chọc Thẩm Thanh Đình. Dùng lý do gì để xin nghỉ đây? Để anh nghĩ xem nào. Anh ghé sát vào tai Thẩm Thanh Đình, nhỏ giọng nói một câu tục tĩu. Thẩm Thanh Đình gần như không dám tin vào tai mình. Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận, đưa tay đẩy mặt Tạ Doanh ra. Tạ Doanh lại cố tình ghé mặt lại gần, lòng bàn tay mềm mại của Omega đặt lên mặt anh, vậy mà lại phát ra một tiếng bốp nhỏ. Anh giữ tay Thẩm Thanh Đình áp vào mặt mình, lời nói ra không biết là thật sự nhận lỗi hay là đang trêu chọc. Đáng đánh, đáng đánh, trong lòng Thẩm Thanh Đình càng thêm xấu hổ. Bình thường đã không có sức bằng Tạ Doanh. Huống chi là, bây giờ, cậu không thèm để ý đến Tạ Doanh nữa. Chỉ nhắm chặt mắt lại, phồng má giả vờ ngủ. Điều Thẩm Thanh Đình không biết là, lần đánh dấu hoàn toàn đầu tiên này không chỉ mang đến cho cậu cơn sốt nhẹ dai dẳng, mà còn tính tình kiêu ngạo hơn ngày thường. Tạ Doanh mỉm cười cắn lên đầu ngón tay cậu. Trên vết hôn màu đỏ sẫm ở khớp ngón tay Thẩm Thanh Đình lại thêm một vết mới. Anh đổi tư thế, để Thẩm Thanh Đình thoải mái hơn khi nằm gọn trong vòng tay mình. Cơ thể Omega trong vòng tay mềm mại mịn màng. Không một mảnh vải che thân. Gần như toàn thân Thẩm Thanh Đình đều có những vết bầm tím do anh tạo ra. Ngay cả đầu ngón chân cũng bị hôn đến đỏ ửng. Cách chương.